Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, trái một kiếm a, phải một kiếm. Lâm Phong bọn người tìm nơi hẻo lánh, người tương đối ít địa phương bắt đầu lĩnh hội võ kỹ. Ngũ sư tỷ Lăng Phi lựa chọn là một bản nện kỹ. Không qua cùng với nàng chùy nhỏ tử không quá hợp với tình hình. Loại này hai tay to lớn chùy pháp, đơn giản lưu loát lại có 9 chiêu. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi lựa chọn là chảo công, xem như phối hợp thân phận các nàng. Tu luyện bắt đầu ngược lại là tương đối thông thuận. Hứa Linh Vân phân thân có gì đó quái lạ. Mặc dù tiến vào tháp cao, nhưng nhìn bộ dáng của nàng, đoán chừng sẽ không xảy ra chuyện. Mới một bộ lão thần quá thay bộ dáng. Tiểu trùng thì càng là một cái đánh xì dầu. Đôi mắt nhỏ ụp chuyển, hiếu kỳ nhìn xem chung quanh hết thảy. Lâm Phong ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu lĩnh hội kinh hồng nhất kiếm. Nói là lĩnh hội thực cũng hao phí không bao nhiêu tâm thần. Chỉ cần dựa theo vận khí bản đồ, không ngừng nếm thử vận khí, đạt đến dung hội quán thông trình độ là đủ. Rõ ràng là rất đơn giản một bước. Lâm Phong sửng sốt hao phí hơn nửa ngày công phu, mới miễn cưỡng sắp xếp như ý đường lối vận công. Sau đó bắt đầu học đùa nghịch kiếm. Nhỏ Thanh Tuyền bị Lâm Phong mang vào, không qua vì ngăn ngừa phiền phức, trực tiếp nhường nàng một lần nữa hóa thành Thanh Huyền kiếm bộ dáng. Giờ phút này Lâm Phong trực tiếp rút ra Thanh Huyền kiếm, vào tay chính là một kiếm. Ta trái một kiếm, phải một kiếm, bên trên một kiếm a. Tiếp theo kiếm, Lâm Phong nhàn nhã hừ lên tới. Ngay từ đầu lo lắng vấn đề căn bản đã không tồn tại. Giờ phút này nương theo lấy nắm giữ kinh hồng nhất kiếm về sau, Lâm Phong cũng không nóng nảy. Kinh hồng nhất kiếm vô cùng đơn giản. Đơn giản một kiếm đơn giản cũng chỉ có thể thay đổi biện pháp chơi một chút. Ngũ sư tỷ Lăng Vi hơi dương mắt lên, nhìn xem ra hỏa này một chút, động động bờ môi cũng không nhiều lời cái gì. Hắn thích liền tốt, 3 ngày thời gian, người bình thường đều có thể nắm giữ một môn võ kỹ. Liền ngay cả Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đều xem như có chút thuần thục. Vẫn như trước có người bị phán định ra cục, chủ yếu là bộ phận đối với mình định vị không rõ ràng người. Không có cái kia khoan kim cương lại muốn ôm cái kia đồ sứ sống. Chỉ có thể nói là tự làm tự chịu. Liền ngay cả Lăng Vi loại trình độ này cũng không dám cam đoan 3 ngày có thể nắm giữ cao thâm một điểm nhân phẩm võ kỹ. Dám cứng ngắc lấy lá gan đi khiêu chiến người, đại đa số đều gãy kích. Không qua kim đan cảnh giới này bên trong cũng có không kém người. Tối thiểu nhất thần nữ cung một nữ tử chính là bát tinh tư chất. Thứ nhất quan vẻn vẹn tổn thất 1-2 ngàn người, không tính là bao lớn nan đề. Ngay sau đó Hứa Linh Vân cau mày nói, tiếp theo quan, cái này một cửa ải nhất định phải lợi dụng nắm giữ võ kỹ. Đánh bại một người mới có thể thu được tư cách thăng cấp. Nàng thoại âm rơi xuống không đến bao lâu, trong lòng mọi người liền hiển hiện một thanh âm, yêu cầu cùng Hứa Linh Vân nói không khác nhau chút nào. Nàng vốn chính là từ đại sư tỷ bên kia thu hoạch được tin tức. Trước mắt xem ra đại sư tỷ bên kia tiến độ vượt mức quy định nhóm người mình một chút xíu. Không thể lợi dụng tự thân võ học. Tất cả mọi người cảnh giới đều bị áp chế tại kim đan cảnh nhất phẩm. Có thể sử dụng chỉ có tại trong tháp lĩnh hội võ kỹ. Lâm Phong thoáng qua liền bị người cho để mắt tới. Bởi vì rất nhiều người đều biết tình huống của hắn, tăng thêm phát hiện hắn tu luyện võ kỹ, đơn giản đến làm cho người giận sôi. Đây quả thực là một cái tặng đầu người. Không qua loại tình huống này không có khả năng sinh ra hỗn chiến. Chỉ có thể tuyển định đều tự đối thủ, một đối một chiến đấu. Đây là trận chiến đấu này quy củ. Lăng Vi vừa sải bước ra, ngăn ở Lâm Phong trước người. lặng lẽ quét về phía sông Lâm Phong đi tới một người. Nếu như nàng không có nhớ lầm lời nói, người này là lục tinh tư chất, đến từ U Minh Hải. U Minh Hải phương thức tu luyện đặc biệt, dù là hắn hiện tại tu vi bị áp chế tại kim đan cảnh nhất phẩm, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy cực lớn uy hiếp. Ngũ sư tỷ, để cho ta tới trước, ngươi giúp ta áp trận. Lâm Phong ngăn tại Lăng Vi trước người. Lăng Vi nhìn một chút Lâm Phong, biết hắn người này sẽ không làm loạn, từ trước đến nay đều chỉ làm có nắm chắc sự tình. Liền gật gật đầu, đứng một bên, tên này kêu là Nghiêm Cương nam nhân, tướng mạo có chút âm nhu. Hắn khinh thường cười một tiếng, ta đã nắm giữ một môn Thanh Phong Hồi Liễu kiếm, tổng cộng 36 thức, vẻn vẹn sẽ chỉ một kiếm, ngươi cầm cái gì cùng ta so. Thử một chút, Lâm Phong khiêu khích liếc hắn một cái, một kiếm thẳng đâm đi qua, kinh hồng nhất kiếm, kinh hồng nhất kiếm, ngoặc kép, Lâm Phong liên tiếp đánh ra mười mấy chiêu, tất cả đều là kinh hồng nhất kiếm. Không có cách nào, hắn chỗ lĩnh hội võ kỹ chỉ có một chiêu như vậy. Không qua cách dùng lại là hay thay đổi. Từ các loại xảo trá góc độ công kích qua, vậy mà đem Nghiêm Cương làm cho liên tục lùi về phía sau. Nghiêm Cương trướng hồng mặt, một bên ngăn cản Lâm Phong thế công, một bên giận dữ hét. Làm sao có thể, làm sao không có khả năng. Ngươi có bao nhiêu nghiêu bức. Ngươi có sư tỷ ta lợi hại sao? Sư tỷ ta cũng không dám nói 3 ngày thời gian có thể đem một bộ 36 chiêu kiếm pháp dung hội quán thông. Ngươi đắc ý cái gì? Đừng nhìn ta chỉ có một kiếm, một kiếm này ta tối thiểu cũng vung 5-6 ngàn lần. Cùng ngươi loại này miễn cưỡng học được kiếm pháp người so sánh, chênh lệch phần lớn. Lâm Phong cười hắc hắc, dưới tay kiếm thế không giảm, vốn là học đại sư tỷ Thiên Phong kiếm pháp, đấu pháp chính là tận dụng mọi thứ, giờ phút này vẻn vẹn một kiếm vậy mà đem Nghiêm Cương làm cho liên tục lùi về phía sau. Cuối cùng Lâm Phong một kiếm chọn mặc người này bộ ngực, vì một trận chiến này hạ màn kết thúc. Ngay tại lúc đó, một màn ánh sáng hạ xuống, Lâm Phong đưa tay vừa tiếp xúc với, trong lòng bàn tay lập tức nằm một cái nhỏ tiểu lệnh bài. Xem bộ dáng là thông hướng tiếp theo quan khẩu mấu chốt. Mắt thấy Lâm Phong thắng lợi, Lăng Vi cũng thở phào. Nàng tùy ý chọn chúng một người xem như đối thủ mình. Đối thủ cũng có chút khinh thường nàng. Phàm là luyện khí sư, mặc dù không có người cảm thấy bọn hắn rất yếu, nhưng những người này một thân tạo nghệ phần lớn đều tại pháp bảo phía trên. Giờ phút này pháp bảo bị phong cấm, tu vi, sở học đều không thể xuất ra. Lăng Vi có thể mạnh đến mức nào? Người này ỷ vào chính mình là cái thuần túy tu sĩ, muốn lấy tự thân cường đại tiền vốn đối cứng ngũ sư tỷ. Ngược lại là hắn khinh thường Lăng Vi. Lăng Vi mặc dù năng lực chiến đấu không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng tuyệt đúng không yếu. Thể phách càng là đuổi sát Lâm Phong, không sai biệt bao nhiêu. Giờ phút này trong tay vung vẩy cái này chùy nhỏ từ, sử xuất nàng lĩnh hội bộ kia chùy pháp. Bộ kia chùy pháp lấy cự chùy làm công thế, giờ phút này lại bị nàng tiện tay dùng chùy nhỏ từ thi triển ra. Đừng nhìn vũ khí yếu hóa rất nhiều, nhưng cỗ khí thế kia lại rộng lớn vô cùng. Chiêu chiêu đều có lực phách hoa sơn khí phách. Ngắn ngủi mấy chiêu Lăng Vi liền đem đối phương cầm xuống. Thu hoạch được thuộc về mình lệnh bài, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi thắng bắt đầu thoải mái hơn. Cho dù tu vi bị áp chế, nhưng các nàng là thần hoàng chi thể. Nói như vậy, ngang nhau cảnh giới tu sĩ. Tu vi không cao các nàng cái 7-8 phẩm, đối đầu các nàng chỉ có bị nghiền ép phần. Thần hoàng chi thể vô cùng cường đại, pháp bảo tầm thường căn bản khó thương, cùng là kim đan nhất phẩm cảnh giới. Các nàng đơn giản chính là quét ngang đối phương, trong tháp chiến đấu không ngừng kéo dài, nhưng đều là phạm vi nhỏ bộc phát. Q quy củ chính là một đối một chiến đấu. Đương nhiên sẽ không có đầu người phát rút đi bốc lên nhiều người mấy trận chiến tranh. Ai cũng không biết có thể hay không bị trừng phạt. Mấy vạn người, dù chỉ là một đối một phân ra thắng bại, cũng muốn đào thải tiếp cận một nửa nhân số. Ngay từ đầu còn cảm thấy ngũ đại tiên môn thủ đoạn thật ôn hòa. Ai biết nháy cái mắt, liền đến tàn nhẫn như vậy một chiêu. Nhiều ít người không cam tâm chống cự lại. Đại đa số người lòng tham hoặc là cho rằng lĩnh hội thâm ảo võ kỹ mới có thể trổ hết tài năng. Đáng tiếc chỉ có ngắn ngủi 3 ngày. Có thể miễn cưỡng lĩnh hội đã là cực hạn. Muốn dung hội quán thông căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Giờ phút này đối đầu nắm giữ đồng dạng võ kỹ đối thủ. Ngược lại bị đối phương đánh bại. Bao nhiêu thiên tài đệ tử nuốt hận. Chiến đấu ròng rã tiếp tục hơn 3 canh giờ. Tất cả mọi người mới có được thắng lợi lệnh bài. Cuối cùng chiến thắng đối thủ người còn không kịp hoan hô 2 tiếng. Cũng cảm giác được cảnh tượng trước mắt một trận mơ hồ. Đột ngột chuyển biến một chút. Vẫn như cũ là một chỗ to lớn tàng thư quán. Chỉ bất quá so với tầng tiếp theo địa phương. Số lượng rõ ràng nhiều một chút. Ta kiếm phổ làm sao không thấy. Chỉ chốc lát sau công phu, có người kêu sợ hãi bắt đầu, người khác nhao nhao kịp phản ứng, xem xét chính mình trước đó cất giữ bắt đầu võ kỹ. Lập tức phát hiện vô luận giấu ở nơi nào, võ kỹ đều đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Có ít người đem võ kỹ cất giữ tại chữ vật pháp bảo bên trong. Giờ phút này cũng phát hiện không thấy tung tích. Lâm Phong cũng sờ sờ trong ngực, chính mình mang theo kinh hồng nhất kiếm cũng không thấy, nhìn một chút ngũ sư tỷ các nàng, tựa hồ cũng là đồng dạng tình huống, chậc chậc, còn tưởng rằng kia võ kỹ có thể xem như phần thưởng mang đi đâu. Thật nhỏ mọn, Lâm Phong cảm thán một chút, nho nhỏ Hứa Linh Vân lườm hắn một cái nói, ngươi làm kia là rau cải trắng. Còn nhân thủ 1-2 bản làm phần thưởng có phải hay không? Có thể để các ngươi miễn phí học một lần đều xem như thiên đại chuyện tốt. Ngẫm lại cũng thế, mặc dù kiếm phổ không tài, nhưng chính mình cũng đã học được. Tính toán cũng không ăn thiệt thòi nha. Lục sư tỷ, nơi này tình huống tính thế nào? Lâm Phong rút ra một bản kinh văn, nhìn lên tới. Ngay tại nhìn về hướng kinh văn trong nháy mắt đó, trong lòng liền toát ra một thanh âm đến, có học hay không? Lâm Phong hơi sững sờ, Hứa Linh Vân nói ra, nơi này tựa như là có thể chọn lựa 3 quyển kinh văn, có thể trực tiếp học được bọn chúng, lợi hại như vậy, Lâm Phong ngược lại là bị kinh ngạc, lại có thể tỉnh lược quá trình, trực tiếp nhường mọi người học được. Đây thật là cứu vớt chính mình tin mừng. Hứa Linh Vân đại khái đoán được hắn ý nghĩ. Buồn cười nói, ngươi đừng nghĩ đến đẹp như vậy. Nhiều lắm thì để ngươi tạm thời lĩnh ngộ một chút thôi. Tại loại này đặc thù hoàn cảnh bên trong mới có thể đạt thành. Sau khi ra ngoài ngươi không dùng được, Lăng Vi đi đến một bên bắt đầu chọn lựa kinh văn. Toàn bộ khổng lồ trong phòng. Có được kinh văn toàn bộ đều là địa phẩm cấp độ. Chỉ sợ khoảng chừng 10 vạn số lượng. Đây quả thực có chút không thể tưởng tượng. Lăng Vi trừ mới bắt đầu tu luyện huyền cơ môn công pháp cơ bản. Chính là hậu kỳ vạn bảo phong truyền thừa. Địa phẩm kinh văn cũng không có làm sao tiếp xúc. Trong lúc nhất thời cũng chia không rõ ràng tốt xấu. Nàng chỉ có thể một mình lý giải. Cảm giác kinh văn nội dung không giống, liền lưu tâm bắt đầu, sau đó vòng đi vòng lại xem xét hồi lâu, mới tìm được chính mình cảm thấy phù hợp 3 quyển. Ngũ sư tỷ Lăng Vi tại mấy đại sư tỷ bên trong xem như 10 phần người bình thường vật. Phương thức tư duy cũng tương đối đơn giản, nàng chọn lựa một bộ võ kỹ, một bộ phòng ngự pháp môn, một bộ thân pháp. Nói không chừng đợi lát nữa lại là bắt đối với chém giết. Nàng cân nhắc cũng là tương đối chu toàn. Giống như là Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi thậm chí trực tiếp chọn lựa 3 quyển võ kỹ. Chỉ cần trong lòng làm ra quyết định, trong đầu liền có thể thêm ra kia bộ phận ký ức. Hoàn toàn nắm giữ ba quyển địa phẩm kinh văn, Lâm Phong ngay từ đầu cũng chia không rõ ràng những này kinh văn tốt xấu. Không qua trong đầu Thái Thượng Linh Bảo dám phát huy, Lâm Phong trước mắt thậm chí chỉ cần lật ra kinh văn. Hơi coi trọng một chút, Thái Thượng Linh Bảo giám liền có thể giám định ra kinh văn phẩm chất. Bất quá chờ đến Lâm Phong phát hiện chỗ tốt này thời điểm, Ngũ Sư Tỷ cùng Nguyệt Nhi Dạ Nhi đã trước một bước lựa chọn kỹ càng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.